Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rằng chuyện cô sắp làm không nghĩa khí, cũng phải xin lỗi Vịnh Tình về sự quan tâm của cô ấy. Nhưng mà cô bác sĩ mới phải đưa ra hạ sách này, cô hy vọng y Vịnh Tình sẽ thông cảm cho cô. Làm sao cậu lại đến Đài Nam? Giọng nói của Ôn Tường Huân đột nhiên bình tĩnh, khóe miệng cũng nở nụ cười. Y Vịnh Tình thấy thái độ của cô mềm hơn thì giọng nói cũng mềm xuống. Với năng lực của thần lệnh tìm toàn bộ Đài Loan một lần, cậu cảm thấy tớ ở chỗ này rất kỳ quái hay sao? Ôn Tường Huân sửng sốt, tại sao cô lại cảm giác chính mình như là tội phạm bị truy nã? Chẳng lẽ cô nhất định trốn không thoát hay sao? Không, cho dù mỗi ngày bị truy đuổi thì cô cũng không muốn tôn nghiêm và tình yêu của mình lại bị dẫm lên. Thật xin lỗi, thời gian gần đây cậu đã rất vất vả. Cậu nói xin lỗi này, cậu hãy nói với anh của tớ, đồng minh và các thành viên trong công ty đi. Mọi người đều đã trở lại hay sao? Có cần phải lao sư động chúng như vậy hay không? Cô chẳng qua chỉ là một người bạn xưởng mà thôi, không phải sao? Giờ cậu mới biết hay sao? Mọi người đều bị cậu dọa cho điên lên rồi. Không chỉ vì sự mất tích của cô ấy, mà còn vì tin tức cô ấy mang thai rồi sinh non. Xin lỗi, tớ đã biết tớ sai rồi. Cậu biết chính mình không đúng là tốt rồi. Dù sao quan trọng là cậu đã bình an vô sự. Tớ đã để cho cậu có cơ hội xạo phố mua đồ một phen. Nhưng mà... Ôn Tường Huân bắt được thời cơ, y Vịnh Tình hoàn toàn thả lỏng cảnh giới, nhìn vào đôi mắt cô ấy. Nhưng mà có chuyện cần cậu giúp đỡ. Sau khi trở về cậu phải quên hoàn toàn chuyện đã gặp được tớ. Tường Huân, cậu... Y Vịnh Tình ý chí kinh người muốn động, nhưng chỉ tiếc Ôn Tường Huân đã nhanh chóng tranh thủ lúc cô thả lỏng, hạ lệnh chỉ thôi miên. Cậu lần tìm toàn bộ Đài Nam đều không tìm được tớ, cho nên lát nữa cậu có thể về Đài Bắc. Sau khi đèn xanh bật, chỉ lệnh thôi miên chính thức khởi động. Ôn Tường Huân cầm một cái túi thức ăn nóng trở về nhà, chuẩn bị ăn tối cùng cha mẹ thân yêu, hưởng thụ cuộc sống đơn thuần thích ý. Thật ra cha mẹ trong lời cô nói không có quan hệ chút nào với cô. Sau khi rời khỏi viên gia, vì lo lắng sẽ bại lộ hành tung, cô không dám sử dụng tài khoản ngân hàng. Cô dùng số tiền trên người thuê một gian phòng nhỏ. Chủ căn phòng đó là một đôi vợ chồng già hiền lành. Khi cô chuyển đến ở, nhờ được sự yêu thương chăm sóc của họ, cô có lòng riêng hy vọng bọn họ sẽ trở thành cha mẹ của cô, bởi vậy nên đã thôi miên bọn họ. Cô tự mình bị đặt ra một thân phận thôi miên đôi vợ chồng già không con, để bọn họ nghĩ rằng cô là con gái ruột của bọn họ, cũng lấy một cái cớ để lừa gạt hàng xóm. Cô biết việc làm của mình là không đứng đắn, cho nên cô càng thêm phụng dưỡng đôi vợ chồng già, trong lòng luôn coi bọn họ là cha mẹ ruột mà hiếu thuận. Cha mẹ, con mua mì thịt bò mà cha mẹ thích ăn nhất, hai người mau lại đây ăn đi. Trong phòng trống trải không có tiếng trả lời, khiến cho Ôn Tường Huân cảm thấy kỳ quái. Cô đi tới phòng khách, không nhìn thấy bóng sáng hai người tuổi già, chỉ có một bóng sáng quen thuộc ngồi trên sofa đưa lưng về phía cô. Bóng lưng này cô cực kỳ quen thuộc, Ôn Tường Huân theo bản năng muốn trốn đi, nhưng Viêm Ngưỡng Tô ở trên sofa động tác còn nhanh hơn cô. Không đến vài giây cô đã bị anh bắt lại giữ chặt trên sofa. Muốn chạy? Ôn Tường Huân bị đặt ở dưới, ngoại trừ kinh ngạc còn có không hiểu rõ. Rõ ràng Vịnh Tình đã bị cô thôi miên, tại sao anh còn có thể tìm đến cô? Càng ghê tởm hơn là lòng cô không nhịn được rung động khi nhìn thấy anh. Cô kinh ngạc nhận ra mình nhớ anh sâu đậm như thế nào. Cha mẹ em đâu? Cô khoác lên mình lớp ngụy trang lạnh lùng, không muốn để anh phát hiện ra tâm tình của mình. Vất vả lắm anh mới tìm được cô, vậy mà mở miệng ra lại quan tâm những người râu ria. Bọn họ không phải cha mẹ của em. Lòng Ôn Tường Huân co rút lại. Anh đến đây để tạt nước lạnh vào người em sao? Cô thừa nhận là cô rất đáng thương. Sự bất an mất đi yêu thương khiến cô chỉ có thể dùng cách thôi miên để có được thứ mà cô khát vọng. Nhưng mà anh có nhất thiết phải dùng lời nói như vậy để làm vỡ mộng đẹp của cô không? Em không thừa nhận, em còn nợ anh một lời giải thích hay sao? Mục đích của anh chỉ như vậy. Cô còn tưởng rằng anh có chút quan tâm cô. Xem ra cô lại quá ngây thơ rồi. Em to gan lớn mật dám thôi miên Vịnh Tình, khiến cô ấy quên chuyện tìm được em. Anh thật sự rất cố gắng mới kiềm chế được xúc động muốn bóp chết cô. Ngày đó nghe được tin tốt mà Vịnh Tình báo về, mọi người đều vui, mừng quá đỗi, trong đó có cả anh. Anh ngờ Vịnh Tình trở về một mình. Khi hỏi cô thì cô lại không có chút ấn tượng nào. Còn nói cái gì mà tìm toàn bộ Đài Nam cũng không thấy Tường Huân. Lại càng không nhớ chuyện đã gọi điện thoại về cho mọi người. Hỏi cái gì cô cũng đều không biết, không ấn tượng. Không giống với giả ngô thì chỉ có một khả năng. Đó là cô gái chết tiệt kia vì trốn tránh bọn họ mà thôi miên bạn tốt của mình. Cũng may khi Vịnh Tình gọi điện thoại về cho bọn họ, cho nên phạm vi tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net